Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đi, ta cam đoan sẽ làm cho ngươi sướng đến chết luôn. Nói xong, Bức Hậu cởi áo ra, để lộ cặp ngực trắng sung mãn của mình, khiến cho Ken phải nuốt nước miếng theo bản năng. Chỉ là hắn nhìn thấy sát khí trong đôi mắt của Bức Hậu. Ha ha, cười làm lành một tiếng, Ken vội vàng lui về sau, quay đầu nói, Điện Hạ, ngươi đừng nói giỡn với ta làm sao mà dám. Đến lúc này, Ken liền quay lại giải thích với Tôm, Đại Nữ Vu, xin lỗi, thật ra ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, hy vọng ngươi đừng tức giận. Hừ, Tôm hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa. Bức Hậu cũng lập tức đi theo ra ngoài. Nhìn cái lưng của Bức Hậu, Ken hung tợn nghĩ, nếu không phải vì cái khế ước viễn cổ kia, ta đã sớm thông hết lỗ trên người ngươi rồi. Bức Hậu, Ken càng lúc càng quá đáng. Sau khi rời khỏi Lăng Vương Cung, Tôm bất mãn nói với Sophie, 3 ngày trước, hắn xông vào trong cung điện của ta để bắt 3 nữ vu cao cấp, đem về cung của hắn để cưỡng hiếp. Khi ta biết được chuyện này xong thì 3 nữ vu kia đã chết vì kiệt sức, người phải quản hắn. Để tiếp tục như vậy nữa, thì nữ vu điện của ta sớm muộn gì, cũng sẽ xảy ra xung đột với Lăng Vương Cung của hắn. Tôm, việc này ngươi không nói ta cũng biết. Sophie cười lạnh một tiếng, Ken bây giờ quả thật là càng lúc càng quá đáng. Đám người sói trong Lăng Vương Cung cũng rất kiêu ngạo. Có điều ngươi phải hiểu được một vấn đề. Chúng ta bây giờ cần lực lượng của đám người sói này, tuy rằng ta nắm giữ sống chết của Ken, nhưng có một số việc ta không thể làm quá. Đương nhiên, ta cũng không để cho Ken lộng hành như vậy. Trong đôi mắt của Tôm hiện lên một sự khác thường, nhỏ giọng nói, ta có một đề nghị. Điện hạ, ta nghĩ lần chế thuốc này cần phải thêm một vài món. Loại để khống chế người sói, có điều ta cần máu hoàng kim của người. Đương nhiên, quyền khống chế chính vẫn nằm trong tay người. Sophie nghe thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, nói cụ thể đi. Đến nữ vu điện của ta sẽ nói rõ cho người hiểu. Nhìn thấy nữ vương điện hạ có hứng thú, Tôm lập tức nhiệt tình lên. Sau khi ở thiên đạo 2 ngày xong Phương Hạo Vân mới quay trở về tập đoàn siêu uy, có điều gì Bạch đã đi mất tiêu rồi. Cô nhờ Đinh Tuyết Nhu chuyển lưới cho Phương Hạo Vân rằng, cô đi đến chỗ của Bạch Nguyệt Thiên, Hắc Lịch Thiên để họp, làm công việc chuẩn bị trước khi khai chiến. Đại khái là cần khoảng 1 tuần, sau đó cô sẽ trở về tập đoàn siêu uy gặp mặt Phương Hạo Vân. Nói như vậy tức là Phương Hạo Vân có 1 tuần rảnh rỗi. Đương nhiên, hắn cũng đã tính toán thời gian hết rồi, hắn muốn lợi dụng mạng lưới tình báo để điều tra thám thính tin tức của Darkness. Có điều tối hôm nay hiển nhiên là không được rồi, vì có một thứ gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Đinh Tuyết Nhu từ sau khi nhìn thấy hắn, trên mặt liền toát ra vẻ mê luyến. Hạo Vân, anh đến đúng lúc lắm, em muốn anh nghĩ giúp em cách xử lý Đinh Vọng Long và Đinh Tuyết Siêu dùm, chuyện này vẫn luôn nằm trong lòng của Đinh Tuyết Nhu, cô không biết nên làm thế nào nữa. Bây giờ đã có Hạo Vân của cô rồi, thì quyền quyết định cứ vứt cho hắn. Đinh Vọng Long và Đinh Tuyết Siêu là người thân của cô, đáng tiếc, bọn họ gây nghiệt quá nặng, oán hận trong lòng cô cũng rất lớn. Vả lại, dường như Phương Hạo Vân cũng không muốn tha cho cha con Đinh gia dễ dàng như vậy. Tuyết Nhu, nói thế nào thì bọn họ cũng là người thân của em mà, tuy rằng bọn họ bất nhân, nhưng chúng ta cũng không thể bất nghĩa. Phương Hạo Vân nói, theo lý mà nói, nếu không có Đinh Vọng Long, thì em đã không được sinh ra trên đời này rồi. Cho nên, chúng ta cũng không cần phải làm ác quá. Như vậy đi, để cho bọn họ sống như vậy đến hết quãng đời còn lại. Ý của anh giam lỏng bọn họ cả đời. Đinh Tuyết Nhu hỏi, Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, đây là phương pháp tốt nhất. Được rồi, em nghe lời anh. Đinh Tuyết Nhu ngoan ngoãn gật đầu, chủ ý như vậy, cô cũng từng nghĩ đến rồi. Có điều bây giờ nghe được từ trong miệng của Phương Hạo Vân, càng làm cho lòng của cô thêm kiên định. Buổi tối, Đinh Tuyết Nhu tự mình bày một bàn tiệc theo phong cách châu Âu tại Đinh gia, tạo một bữa tối lãng mạn với Phương Hạo Vân. Chớp mắt, hai người đã xử hết 2 chai rượu vang. Sau khi ăn uống xong, Đinh Tuyết Nhu mang Phương Hạo Vân đến phòng riêng, lập tức ngồi xuống giường, loại bỏ sự cao quý trên người xuống. Đinh Tuyết Nhu không khác gì một cô gái trẻ cả, đôi chân chậm rãi lắc lư trên giường. Ánh mắt của Phương Hạo Vân dừng lại trên đôi chân ngọc ngà của cô, đôi chân của Đinh Tuyết Nhu rất là nhỏ nhắn và xinh xắn, làn da trắng bóng mịn màng, 5 ngón chân nhỏ tinh xảo hợp lại với nhau, da thịt dường như là trong suốt. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Phương Hạo Vân, khóe miệng của Đinh Tuyết Nhu hiện lên một nụ cười, có thể hấp dẫn được ánh mắt của người đàn ông trong lòng, người đàn bà nào mà không hãnh diện chứ? Thích không? Đinh Tuyết Nhu lấy hết dũng khí ra, nhẹ giọng nói, sờ thử đi. Trong lòng Phương Hạo Vân vui như nở hoa, đưa tay cầm lấy bàn chân ngọc ngà của cô, thản nhiên vuốt ve. Sau đó hắn nói, Tuyết Nhu, tư liệu của anh em đã coi rồi, đối với quá khứ của anh, em đã hiểu rõ chưa? Dạ.

Nghe Trần Thanh Thanh nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức cười nói, như thế rất tốt. Chị Thanh Thanh, tình huống của nữ vu cung chị có hiểu biết không? Em muốn biết về phong cách làm việc và cách đối nhân xử thế của Tôm. Không thành vấn đề, hai ngày sau, chị sẽ cho em tin tức. Trần Thanh Thanh gật đầu đáp ứng. Chị Thanh Thanh, chúng ta ra sofa ngồi đi, chị nhìn chúng ta gấp chưa kìa. Vừa vào cửa đã nói và nói Phương Hạo Vân nói xong, liền kéo Trần Thanh Thanh đi đến cái ghế sofa rộng thùng thình kia. Hai người ngồi vào chỗ của mình xong, bàn tay to của Phương Hạo Vân thản nhiên sờ lên cái đùi của Trần Thanh Thanh vài cái, nói, chị Thanh Thanh, vì tỏ lòng biết ơn với chị, tối nay em sẽ an ủi cho chị. Đáng ghét. Trần Thanh Thanh liếc mị Phương Hạo Vân một cái, nói cho dễ nghe vào, cuối cùng cũng không phải vì em sao. Hắc hắc. Phương Hạo Vân dày mặt cười, như nhau cả thôi. Đây là nhu cầu sinh lý bình thường mà, chị thích, em cũng thích, em thích, chị cũng thích. Sau đó, dưới sự sờ soạng của Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh đã cởi cái áo màu xanh trên người ra, để lộ làn da trắng nộn của mình ra ngoài không khí. Bàn tay của Phương Hạo Vân cũng đặt lên ngực của cô, bắt đầu xoa nắn cẩn thận. Hạo Vân, muốn à? Khi ngón tay của Trần Thanh Thanh chạm lên cái quần lót, mặt đầy xấu hổ, hỏi, mấy ngày gần đây, em đã làm mấy làn với Tuyết Nhu, Nguyệt như vậy? Lúc nói chuyện, hai mắt của Trần Thanh Thanh cũng trở nên long lanh, giống như muốn khiêu khích Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dùng hai bàn tay mát xa ngọn núi sung mãn của cô, chân khí nội ra trong tay thỉnh thoảng khiêu khích sự mẩn cảm trên người của cô. Chị Thanh Thanh, vuốt ve có thoải mái không? Có muốn tiếp tục không? Ừ, thoải mái lắm. Ha ha, chị đã thích rồi, vậy thì em tiếp tục đây. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, bắt đầu mạnh tay lên, cởi quần áo trên người của mình ra, đặt Trần Thanh Thanh xuống dưới thân. Sau đó, hai thân thể thèm khát kết hợp hoàn mỹ với nhau, tiến hành loại chuyện nguyên thủy nhất của con người. Sự cuồng đã của đàn ông, đánh sâu vào thể xác và tinh thần của người đàn bà. Sự ma sát giữa hai bên khiến cho cả hai người càng thêm tê dại, càng thêm yêu nhau. Tình cảm mãnh liệt trôi qua, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt ve Trần Thanh Thanh đang rúc vào trong lòng của mình. Thể chất và tinh thần đều có một loại khoái cảm vui vẻ. Tối nay chiến đấu với Lăng Vương, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng mà cũng không quá trở ngại. Theo tình huống bây giờ cho thấy, Lách Vương cũng không phải là không thể chiến thắng được. Nếu có cả Tố Tố ở đó, thì muốn tiêu diệt đầu sỏ của Darkness dường như cũng không phải là một chuyện không thể. Có điều tâm tình của Phương Hạo Vân vẫn không thể bình an được, luôn cảm thấy rằng có một số thứ không thích hợp. Chỉ là khi hắn cẩn thận suy nghĩ, thì lại không cảm thấy có chuyện gì không đúng cả. Cho nên, hắn mới nhờ Trần Thanh Thanh điều tra rõ tính tình của Tôm. Chỉ mong rằng sự bất an của hắn chỉ là một loại ảo giác. Trần Thanh Thanh si mê nhất chính là cái bộ dáng trầm tư suy nghĩ nhíu mày đầy phong cách lãng tử của Phương Hạo Vân, thích hắn im lặng nằm bên cạnh mình mà suy tư. Bàn tay nhỏ vuốt ve lưng và ngực của hắn, miệng của Trần Thanh Thanh cắn nhẹ lên trên ngực của hắn, nói, Hạo Vân, em có tâm sự à? Có phải là đang lo lắng đến Darkness không? Không có gì. Cảm thấy bàn tay của Trần Thanh Thanh đang vuốt ve dần xuống mông của mình, Phương Hạo Vân thoải mái rên lên một tiếng, thân mình hơi giật giật để tiện cho Trần Thanh Thanh vuốt ve hơn nữa. Tay của Phương Hạo Vân cũng bắt đầu đi từ tấm da lưng bóng nộn của Trần Thanh Thanh, đi xuống mông của cô, cười nói, theo tình huống giao thủ hôm nay, Lang Vương cũng không phải là không thể chiến thắng. Chị Thanh Thanh, chị yên tâm đi, chuyện này em đã nắm chắc rồi, nắm chắc 10 phần. Nói xong câu cuối cùng, ngón tay của hắn đã đột nhập vào trong khu rừng thần bí. Trần Thanh Thanh bị đánh lén bất ngờ, mặt hơi đơ ra, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ đáng yêu, tuy rằng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân. Nhưng cô vẫn nhích nhích cái mông lên, để cho ngón tay của hắn tiện đi vào hơn. Chỉ sau một hồi, dưới sự xoa nắn của ngón tay, da thịt của cô ửng đỏ lên một mảnh, rung giọng nói, Hạo Vân, nhẹ một chút. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt ve khu rừng của Trần Thanh Thanh, làm cho thân thể của cô dần dần run rẩy lên, không tự chủ chậm rãi dán chặt lại, tìm sự ấm áp và kích thích từ thân thể của Phương Hạo Vân. Cùng lúc đó, tay nhỏ của Trần Thanh Thanh cũng cầm lấy thứ cứng nóng của Phương Hạo Vân. Bắt đầu vuốt ve, hai người dần dần hưởng thụ sự ngọt ngào của ban đêm. Sau khi trong phòng chấm dứt những tiếng ồn ào ban đêm, Trần Thanh Thanh toàn thân ửng đỏ nằm gục lên người của Phương Hạo Vân. Sự lạnh lùng thoát tục ngày thường đã không còn, giờ đây cô trông giống như một con mèo nhỏ cuộn lên người của tình nhân vậy. Bất chợt, Phương Hạo Vân nhận thấy có một bóng người đang đứng ngoài ban công. Theo hình dáng nhìn thoáng qua thì hẳn đây là Thanh Âm, bà mẹ vợ vừa mới cứu về của hắn. Không biết là do dục vọng chưa dứt hay là do kích thích vì bị nhìn lén. Mà Phương Hạo Vân tự nhe y6n cảm thấy hưng phấn lên. Sau một phen vỗ về, Trần Thanh Thanh lại lâm vào trạng thái điên cuồng. Thế là hai người lại lao vào nhau, trao cho nhau sự chân thành nhất của tình yêu. Lần này, sau khi xong việc, thân thể của Trần Thanh Thanh đã quá mệt mỏi, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Con mắt của Phương Hạo Vân sáng lên, lập tức ngồi dậy mặc quần áo vào, nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công. Giờ phút này, thân ảnh của Thanh Âm đã không thấy đâu nữa. Phương Hạo Vân khẽ cười, lên tiếng, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Thanh Âm liền xuất hiện ra trong màn đêm, trên mặt của bà đỏ ửng. Hiển nhiên là bà đã nghe thấy những âm thanh không nên nghe trong phòng rồi. Đến bao lâu rồi? Phương Hạo Vân thản nhiên hỏi. Từ khi cậu bắt đầu tôi đã đến rồi, tôi nhìn toàn bộ quá trình của cậu. Thanh Âm trầm giọng nói, thật ra tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu có mấy phần nắm chắc khi đối phó với Darkness, phải không? Khóe miệng của Phương Hạo Vân chợt hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Tôi nghĩ vấn đề này tôi đã trả lời các người rồi mà, không phải sao? Tôi không xác định, Thanh Âm trầm giọng nói. Tôi rất lo lắng, lo rằng cậu không thể đối phó với Darkness. Nói như vậy, toàn bộ vận mệnh của thiên đạo cũng sẽ bị liên lụy. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không hy vọng con gái của tôi và chồng tôi, cùng với sự nghiệp mà tôi phấn đấu bị hủy diệt. Cái này không phải là ý đồ chân thật của bà. Bà rốt cục là muốn cái gì cứ nói đi, Phương Hạo Vân hỏi. Ha ha, Thanh Âm bật cười một tiếng, nói, cậu quả nhiên đủ thông minh, không sai, tôi có một số việc muốn nói với cậu. Hạo Vân, tôi muốn mang Nguyệt Như rời khỏi thiên đạo. Đi đâu? Phương Hạo Vân hỏi. Một nơi không ai biết, Thanh Âm nói, đợi khi tất cả kết thúc, tôi sẽ dẫn Nguyệt Như về, giao nó đầy đủ lại cho cậu. Bà cảm thấy rằng tôi sẽ đồng ý sao? Phương Hạo Vân hỏi. Không biết. Thanh Âm bảo, trên thực tế, tôi đến đây không phải là để hỏi thăm ý kiến của cậu, mà chỉ để báo cho cậu biết. Nguyệt Như là con gái của tôi có quyền xử lý toàn bộ chuyện của nó. Bà đừng quên, Nguyệt Như cũng là người của tôi. Phương Hạo Vân quát trầm một tiếng, nói, Nguyệt Như là người đàn bà của tôi có năng lực bảo vệ cho cô ấy. Lời này vừa nói ra, Thanh Âm lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói, Phương Hạo Vân, con gái của tôi do tôi làm chủ. Đàn bà của tôi do tôi làm chủ. Phương Hạo Vân cũng không cam lòng yếu thế. Được rồi, chúng ta nói cũng không có tác dụng, đợi Nguyệt Như lựa chọn đi. Phương Hạo Vân nói, tôi sẽ tôn trọng quyết định của Nguyệt Như. Nguyệt Như nhất định sẽ nghe lời tôi. Thanh Âm cười nói, con gái của tôi rất rõ. Nói xong, Thanh Âm liền bước đi. Đợi sau khi Phương Hạo Vân trở vào trong phòng, Trần Thanh Thanh đã đứng dậy, trên người chỉ khoác một cái áo ngủ màu trắng, thân hình là lướt phập phồng trong gió. Phương Hạo Vân đi qua ôm lấy eo của cô, nói, tỉnh dậy khi nào? Từ lúc hai người nói chuyện, Trần Thanh Thanh nhìn ngoài ban công, nói, Hạo Vân, đó là mẹ của Nguyệt Như sao? Sao em cảm thấy bà ta có vẻ không thích hợp? Nói cái nhìn của em đi. Phương Hạo Vân dường như cũng nghĩ đến cái gì đó. Em cảm thấy sự lo lắng của bà ta dành cho Nguyệt Như hơi giả dối. Trần Thanh Thanh nói, cũng không biết vì sao, cuối cùng em vẫn cảm thấy trong giọng nói của bà ta lộ ra một vẻ giả tạo. Nghe Trần Thanh Thanh nói vậy, lông mày của Phương Hạo Vân lập tức nhướng lên. Chị Thanh Thanh, tin tức này của chị vô cùng quan trọng. Tối hôm nay tâm tình của em cứ không yên, em luôn cảm thấy rằng có một số việc không thích hợp. Nhưng bây giờ em đã hiểu ra rồi, vấn đề nằm trên người của Thanh Âm. Là sao? Trần Thanh Thanh ngồi vào lòng của hắn, thân mình dựa vào ngực hắn, cười nói, xem ra chị còn tạo linh cảm cho em. Phương Hạo Vân nói, trước đó, Thanh Âm được cứu trong tay của Tôm, cô ta là đại nữ vu của Darkness, cô ta am hiểu về chế thuốc, nhiếp tâm thuật, em hoài nghi cô ta đã động tay vào Thanh Âm. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh hỏi, từ từ chờ xem đã. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, em đã cho người đi theo Thanh Âm rồi, chuyện này sẽ nhanh chóng có manh mối, có điều chuyện này có thể sẽ rất phiền toái, thủ đoạn của đại nữ vu rất cao, chúng ta khó lòng tìm ra sơ hở được. Đương nhiên, em không để cho bà ta gây hại đến Nguyệt Như đâu. Hạo Vân, vậy cái phong cách làm việc của đại nữ vu đó em còn cần không? Trần Thanh Thanh hỏi. Đương nhiên là cần. Phương Hạo Vân vỗ vỗ cái mông của Trần Thanh Thanh, nói, đi nghỉ ngơi đi, em ra ngoài có chút việc. Vẻ mặt của Trần Thanh Thanh liền trở nên u oán, người ta còn muốn chơi nữa mà. Lần sau đi, em cam đoan là làm chị không xuống giường được. Phương Hạo Vân cười mờ ám xong, liền xoay người rời đi. Sau khi Thanh Âm trở về thiên đạo xong liền chạy vào phòng đóng cửa lại, rồi móc một cái điện thoại vệ tinh ra, lập tức bấm một dãy số, trong điện thoại nhanh chóng truyền ra giọng nói của Tôm. Đại nữ vu điện hạ, tất cả đều thuận lợi. Thanh Âm thấp giọng nói, tôi đã can thiệp với Phương Hạo Vân rồi, sáng ngày mai, tôi sẽ nói tình huống với Nguyệt Như, tin rằng cô ta sẽ đi theo tôi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt lắm. Tôm dặn dò. Nhớ kỹ, làm việc phải cẩn thận, không được để lộ ra dấu vết, nhất là tên Phương Hạo Vân kia, tên này rất khôn khéo. Tôi biết rồi, người cứ yên tâm, Thanh Âm cười hắc hắc nói, đại nữ vu điện hạ, thật ra tôi cảm thấy rằng cái tên Phương Hạo Vân kia cũng không có gì, tôi thấy hắn chính là loại động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Ngay trước khi nói chuyện, tôi đã tận mắt chứng kiến hắn giao hoan với một cô gái. Được rồi Victoria, Phương Hạo Vân không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút, nếu như ngươi phá hỏng đại sự của ta, hậu quả ngươi tự biết. Đại nữ Vu Điện Hạ, người cứ yên tâm, tôi nhất định không để cho người thất vọng đâu, thanh âm cam đoan. Đúng lúc này, sắc mặt của cô đột nhiên đọng lại. Trong đôi mắt của cô lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ như nhìn thấy chuyện gì khủng bố vậy. Trong lúc bối rối, cô ta nhanh chóng cúp điện thoại, rồi quăng vào trong một cái góc cách đó không xa. Xin chào, không ngờ là chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy. Phương Hạo Vân mỉm cười, chậm rãi đi đến, trên mặt hiện ra một nụ cười khó hiểu. Thanh âm vội vàng điều chỉnh lại thần thái trên khuôn mặt, sự bối rối trong con mắt cũng đã không thấy đâu. Cô nhíu mày khẽ quát một tiếng, nói, Hạo Vân, sao cậu lại đến đây? Đêm hôm khuya khoắc, sao cậu lại đến phòng của tôi muốn nghỉ ngơi, mời cậu đi ra ngoài. Ha ha. Phương Hạo Vân cười nói, nếu đã đến rồi, tôi cũng không tính rời đi nhanh như vậy, giúp tôi rót một chén nước, tôi hơi khát nước. Mời cậu rời đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong, thanh âm cởi áo khoác của mình ra, để lộ làn da trắng tuyết, trầm giọng nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi la lên cưỡng hiếp? Cô la đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, mặc kệ cô muốn la thế nào, nói cho tôi biết, cô nói chuyện với ai? Đây là việc riêng của tôi, cậu không cần xen vào. Thái độ của thanh âm ngày càng trở nên ác liệt, cô tức giận nói, cậu đã chiếm được con gái của tôi, chẳng lẽ cậu còn muốn chiếm luôn tôi? Cô cảm thấy thế nào? Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói, trước mặt tôi mà còn diễn trò nữa à? Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Thanh âm quát lạnh một tiếng, đưa tay cởi áo ngoài ra, trên thân lúc này chỉ còn lại một cái áo lót thôi, dáng người hoàn mỹ hiện ra trước mặt của Phương Hạo Vân. Nếu cậu không đi, tôi sẽ cởi sạch đồ, rồi la lên hiếp dâm. Thanh âm khinh miệt nói, nếu Long Đầu và Nguyệt Như nhìn thấy chúng ta như vậy, cậu cảm thấy rằng cậu có gặp phiền toái không? Tôi cảm thấy cô nên cởi nhiều một chút. Phương Hạo Vân nhìn cô ta bằng cặp mắt đầy hứng thú, vẻ mặt mờ ám. Vô sỉ. Thanh âm giận dữ nói, cậu có phải là con người không? Tôi là mẹ vợ của cậu, cậu lại có thể làm vậy với tôi. Cậu quả là vô sỉ đến cực điểm rồi. Ha ha. Phương Hạo Vân cười lớn một tiếng, nói, vấn đề là cô đối với tôi như vậy, chứ không phải là tôi đối với cô như vậy. Người vô sỉ chính là cô. Láo xược. Thanh âm quát giận một tiếng, nói, sao cậu có thể nói chuyện với mẹ vợ như vậy? Xem ra tôi gả Nguyệt Như cho cậu, quả thật là đã nhìn lầm cậu rồi. Được rồi, đừng đóng kịch nữa, cô làm vậy với tôi cũng vô dụng. Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, Victoria phải không? Tôi đoán rằng cô nhất định là dùng thuốc do đại nữ Vu Tôm chế ra, mới biến thành bộ dáng của Thanh Âm. Đáng tiếc là hành động của cô hơi kém. Nếu cô thật sự là Thanh Âm, thì sẽ không nhìn trộm tôi từ ban công. Cậu nói cái gì, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Thanh Âm giật mình. Tim đập nhanh hơn, thân mình không tự chủ run lên vài cái. Đừng đóng kịch nữa. Phương Hạo Vân cười khinh thường, cuộc trò chuyện của cô và Tôm tôi đã nghe hết rồi. Nữ vu cao cấp Victoria, hiện hình đi. Cô biến thành hình dáng của Thanh Âm, làm tôi ngại xuống tay với cô lắm. Victoria thấy thân phận của mình bị vạch trần, cũng không chống chế nữa, cười nói, cậu biết thì đã sao. Phương Hạo Vân, Thanh Âm còn đang trong tay của đại nữ vu, cậu nên thức thời một chút. Thả tôi đi, nếu không thì tính mạng của Thanh Âm sẽ khó mà giữ. Ha ha. Phương Hạo Vân lại cười khinh thường, cô cho rằng cô là ai hả? Cô cảm thấy rằng đại nữ vu sẽ vì một nữ vu cao cấp tầm thường như cô mà giết chết Thanh Âm sao? Cô đánh giá mình rất cao đấy, hoặc là cô quá coi thường chỉ số thông minh của tôi rồi. Cậu muốn làm gì? Victoria cười lạnh một tiếng, trong con mắt hiện lên một tia sát khí, nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán cơ hội bỏ trốn. Chỉ là trong lúc cô xoay người bỏ chạy, thì một bàn tay to lớn đã ôm ngang eo của cô. Nhìn ánh mắt của tôi, Phương Hạo Vân nắm lấy đầu của Victoria, để cho con mắt của cô ta nhìn thẳng vào mắt của mình, và trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên vài tia sáng. Trong con ngươi của Victoria lập tức trở nên hỗn độn, thần sắc cũng có vẻ si ngốc. Từ giờ trở đi, tôi là chủ nhân của cô, rõ chưa? Phương Hạo Vân trầm giọng nói. Chủ nhân, con mắt của Victoria đã hồi phục lại, chỉ là khi ánh mắt của cô nhìn về hướng Phương Hạo Vân, lại có vài tin tôn kính và kính sợ. Victoria chủ động dâng môi lên hôn vào miệng của Phương Hạo Vân, thân hình như một con rắn, vặn vẹo đi đến trước ngực của hắn. Phương Hạo Vân cười nói, Victoria, còn chưa khôi phục lại bộ dáng cũ sao? Tuy rằng hắn biết Victoria không phải là Thanh Âm, nhưng mà hai người làm chuyện mờ ám với nhau, trong lòng hắn có vẻ không được thoải mái, nói chính xác hơn là có cảm giác chịu tội. Ây giờ Victoria đã bị nhiếp tâm thuật của Phương Hạo Vân mê hoặc, hoàn toàn mất đi chính mình. Lời nói của Phương Hạo Vân đối với cô mà nói, giống như là thánh chỉ vậy. Có điều, khôi phục lại bộ dáng cũ không phải là điều cô có thể làm được. Đại nữ Vu Tôm không cho cô nước biến hình để khôi phục lại bộ dáng cũ, cho nên cô không thể làm được. Chủ nhân, Victoria không làm được, chỉ có đại nữ Vu Tôm mới có thể làm được. Victoria hơi hơi cúi người, tay nhỏ sờ xuống đũng quần của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hơi động tâm, đưa tay vuốt ve cái mông của cô, và chậm rãi cởi đồ của cô ra. Victoria vểnh cái mông lên cao một chút, tâm tình nhộn nhạo không thôi. Giờ phút này cô giống như một người đàn bà thèm khát vậy. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân dường như cảm thấy được một hơi thở nguy hiểm. Hơn nữa hơi thở này đến từ Lang Vương Ken. Hơi suy nghĩ một chút, Phương Hạo Vân liền quát hỏi, cô và Ken có quan hệ gì? Tôi, Victoria suy nghĩ một chút rồi nói, dưới sự chứng kiến của đại nữ Vu Tôm, tôi và Lang Vương Ken đã định hôn ước. Tôi là thị thiếp của hắn. Có điều, chủ nhân cứ yên tâm, tôi còn chưa bị phá thân. Linh hồn ấn ký. Trong đầu Phương Hạo Vân có ký ức của lão tổ tông Bạch gia, cho nên cũng có hiểu biết về Darkness một chút. Không cần nghi ngờ nữa, Tôm đã dùng linh hồn khế ước xa xưa để liên hệ Victoria và Ken lại. Một khi Victoria mất đi sự khống chế bản thân, thì Ken sẽ liền biết. Giờ phút này, sợ rằng Ken đã biết được. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng vươn tay ôm lấy Victoria, phá cửa sổ mà ra, lao nhanh ra đường, đi đến một chỗ không người. Vừa mới dừng chân lại, thì hơi thở của Lang Vương đã đến. Khà khà, tiếng cười khủng khiếp của Lang Vương truyền từ bốn phía đến. Phương Hạo Vân, buông đàn bà của ta ra, nếu không ta sẽ giết ngươi. Bàn tay của Phương Hạo Vân vẫn đặt lên mông của Victoria, bóp bóp mấy cái, cười khinh thường nói, Ken, dường như mày đã mạnh hơn rồi, hy vọng lần này mày không làm cho tao thất vọng. Thật ra Phương Hạo Vân chưa chắc đã muốn tranh đoạt Victoria với Ken. Victoria đối với hắn mà nói, không có một ý nghĩa nào cả. Vấn đề mấu chốt bây giờ là Victoria đã dùng nước biến hình, trở thành bộ dáng của Thanh Âm. Và là vì đang mang bộ dáng của Thanh Âm, cho nên hắn không muốn Victoria bị Ken làm nhục. Lang Vương Ken cũng không nổi giận, lẳng lặng nhìn hai người, nói, Victoria, lại đây, đại nữ Vu sẽ bảo vệ ngươi. Lời này vừa nói ra, Victoria lập tức cười lạnh, buồn cười, vì sao ta phải rời khỏi chủ nhân, cái đồ xấu xí. Ken nghe thấy thế, lập tức run lên, nổi giận nói, hay lắm Phương Hạo Vân, ngươi dám dùng thủ đoạn đê tiện khống chế Victoria. Victoria, ngươi đã thành như vậy, thì đừng có trách ta. Các người đều phải chết. Sau khi cái âm thanh ghê gợn này chấm dứt, thì bốn phía lập tức toát ra khí chẳng âm lãnh. Vô số cơn gió thổi đến, hơi thở tà ác và tràn ngập sát khí dần trở nên dày đặc hơn. Nơi này là không gian tử thần khí chẳng của ta, các ngươi căn bản là không có cơ hội sống sót. Phương Hạo Vân, lần này ngươi chết chắc rồi, ta không còn là ta trước đây. Giọng nói của Ken càng lúc càng ghê gợn hơn. Phương Hạo Vân nhíu mày nói. Ken, mày thật sự đã không còn là Lang Vương trước đây. Mày thay đổi rồi, trong người mày có thêm một phần nô lệ rồi. Ngươi nói bậy cái gì đó? Ken nổi giận quát gầm lên. Ta nhất định sẽ vặn gãy cổ của ngươi xuống, giao cho đại nữ Vu Tôm. Tin rằng cô ta sẽ cho ta nhiều nữ vu cao cấp hơn. Nói xong, nét phóng lên cao, thân pháp quỷ dị lao đến trước mặt hai người. Sau khi đáp xuống đất, hai chảo từ hai bên lao ra, ẩn chứa khí tức tà ác ghê gớm, không chút lưu tình nào. Vô đến hướng của Phương Hạo Vân và Victoria. Phương Hạo Vân cảnh giác, thầm kêu không tốt, chân khí trong cơ thể vận chuyển liên tục, xuất thiên phạt ra, ôm tay ôm lấy Victoria né qua, cầm thiên phạt đâm tới. Ken cười lạnh một tiếng, nói, Phương Hạo Vân, người ôm đàn bà thì sao có thể đấu với ta? Victoria, không muốn chết thì bây giờ qua đây, Ken quát lớn nói. Victoria nhếch miệng lên, quay đầu lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Phương Hạo Vân, nói, Victoria vĩnh viễn là của Hạo Vân. Người nói là Victoria, nhưng lại là bộ dáng của Thanh Âm, làm cho tâm tình của Phương Hạo Vân trở nên nhộn nhạo. Phương Hạo Vân dường như rất hài lòng với biểu hiện của Victoria, cười hắc hắc, hôn cái chụt lên miệng của cô, cười nói, Victoria yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ không sao đâu. Keten hừ lạnh một tiếng, lực lượng tà ác từ hai lòng bàn tay nhanh chóng xuất ra, vô đến hướng của Phương Hạo Vân và Victoria. Đối với chiêu này, Phương Hạo Vân không dám chủ quan, thi triển 8 phần công lực ra. Tịnh thế tử viêm theo hướng của thiên phạt mà lao ra. Đòn công kích của hai người chạm vào nhau, bốn phía không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh, đồng thời tràn ra khí kình cường đại. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi, hiển nhiên là đòn tấn công của Phương Hạo Vân đã là cho Ken bất ngờ. Một đao này của Phương Hạo Vân không chỉ phá giải được đòn tấn công của hắn, thậm chí là khí chẳng quanh thân hắn cũng bị đánh tan. Phương Hạo Vân và Victoria nhìn thấy bộ dáng biến thân của Ken, thân hình của hắn trở nên cao lớn, hình thể cường tráng. Lưng hùm vai gấu, đôi mắt đỏ sậm lên, trông giống như muốn ăn thịt người. Victoria nhếch miệng lên, cười nói, người thật xấu xí. Victoria, nhìn cái gì vậy? Nhìn muốn lọt con mắt ra luôn kìa. Phương Hạo Vân đưa tay lên nhéo một phát vào bộ ngực sung mãn của Victoria, có vẻ không hài lòng. Victoria vội vàng hồi phục tinh thần, cười nũng nói, người ta chỉ cảm thấy Ken rất xấu xí thôi mà. Giọng nói của Victoria giống như làm nũng, mà lại mang bộ dáng của thanh âm, thật sự rất là quyến rũ. Ken tức đến nổi gân xanh lên, chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn căng ra, sát ý bắn thẳng lên người của Phương Hạo Vân, trầm giọng quát, ta muốn xé xác của ngươi. Phương Hạo Vân mỉm cười, châm chọc, Lang Vương Ken, chẳng lẽ mày cảm thấy rằng mày thật sự có thể đánh thắng tao sao? Mặc dù lực lượng của mày mạnh hơn lần trước một ít, nhưng mà nếu so với tao, thì mày vẫn còn chênh lệch. Thằng nhãi ranh, không biết trời cao đất rộng. Lúc Ken đang nói chuyện, Phương Hạo Vân đã sớm nhận ra hắn đang âm thầm tích lực lại, vì để phòng ngừa vạn nhất, cho nên Phương Hạo Vân cũng âm thầm thúc giục Tịnh Thế Tử Viêm, để cho thiên phạt không ngừng hấp thu lực lượng, chờ đòn tấn công sắp đến của Ken. Quả nhiên, sau khi nói xong, thân thể của Ken liền xoay tròn mạnh, bước đến phía trước một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện gần Phương Hạo Vân. Một luồng khí tức tà ác tanh hôi lập tức đánh úp về hướng Phương Hạo Vân. Victoria bên cạnh thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, không khỏi la lớn. Hạo Vân, cẩn thận. Phương Hạo Vân biến sắc, một tay nắm đao, vẫn dùng 8 phần lực lượng như trước, vung đao chém ra một chiêu hủy thiên diệt địa. Khi thiên phạt của Phương Hạo Vân chém ra, 4 phía liền được bao phủ với ánh lửa tím, không gian trong vòng 10 mét đều nằm trong sự khống chế của Phương Hạo Vân. Ken cũng không dám chủ quan, lấy 9 phần lực lượng ra. Hắn ta không dám lấy cứng đấu cứng với Phương Hạo Vân, thân hình hắn đột nhiên biến mất, dùng tốc độ cực nhanh để tránh né đòn tấn công của Phương Hạo Vân. Sau đó, trên mặt của Ken bỗng lộ ra một nụ cười tà ác, quát lớn, game over. Nói xong, hai chảo của hắn tập trung lực lượng tà ác cường đại lên và vồ ra. Phương Hạo Vân đẩy Victoria ra sau, dùng tốc độ cực nhanh lao đến gần Ken, thiên phạt chém lên những điểm yếu trên cơ thể của Ken. Nhìn thấy Phương Hạo Vân không lùi mà công, sắc mặt của Ken đột nhiên biến đổi, vội vàng lui về sau, nhưng bây giờ đao mang của Phương Hạo Vân chẳng những hóa giải được công kích của hắn, hơn nữa còn không dừng lại, trực tiếp chém lên cánh tay của Ken. Không tốt, Ken thầm giật mình, vội vàng dùng hết sức lui về sau, nhưng cánh tay phải vẫn bị Phương Hạo Vân gây thương tích. Ken vốn muốn dùng đòn tấn công cực mạnh để giết chết Phương Hạo Vân, nhưng không ngờ rằng lực lượng của hắn vẫn không mạnh hơn Phương Hạo Vân. Ngược lại, đao mang của Phương Hạo Vân trộn lẫn ngọn lửa màu tím bên trong, làm cho khí chàng của hắn yếu bớt rất nhiều. Ngọn lửa màu tím trên thiên phạt đã thành công xâm nhập vào trong cơ thể của Ken, giờ phút này đang lao theo kinh mạch toàn thân Ken, lan ra khắp người. Ha ha, mùi vị của Tịnh Thế Tử Viêm không tồi chứ? Phương Hạo Vân cười lạnh nói, Lang Vương, vốn dĩ thể chất của mày còn có thể đối kháng với Tịnh Thế Tử Viêm, nhưng đáng tiếc là mày đã bị đại nữ Vu Tôm của mày hại rồi. Nói bậy, Ken tức giận quát lớn, sao Tôm có thể hại tao chứ? Nó dám. Ha ha. Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, lực lượng của mày đột nhiên tăng lên, nếu tao đoán không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.